phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, tiểu mèo hoang ngộ phiền toái. Lâu Mộ Yên luôn luôn đều ở chú ý bản mạng trận pháp bàn thượng mấy người di động phương hướng. Làm nhìn đến Minh Tu lấy tốc độ kinh người tới gần bản thân khi. Trong lòng nàng sinh ra một cỗ chưa bao giờ từng có nhu tình mật ý. Theo tiến vào truyền thừa nơi đến bây giờ, nàng đã tao gặp tam bà ám thị sát thủ. Nàng xuất ra tiện nghi sư phụ cấp bản đồ nhìn một lần. Đối ứng chỗ vị trí phán đoán bọn họ bị truyền vào địa phương đều là truyền thừa nơi bên ngoài. Chân chính trung tâm khu mới là kiếm thần cường giả nhóm lưu lại đến các nơi truyền thừa đại điện. Quân Lạc Trần, người nắm giữ kia tòa truyền thừa đại điện cách nơi này xa sao? Lâu Mộ Yên một bên chạy đi một bên hỏi điếu trị Lý Ma Tôn. Nửa ngày hậu chuyện đến Quân Lạc Trần thanh âm. Ta vừa rồi chung quanh quan sát một lần. Chúng ta cách truyền thừa nơi trung tâm khu vực còn tại rất xa. Ta nắm giữ kia tòa truyền thừa đại điện vừa lúc ở trung tâm khu vực bên trong. Người muốn nhanh hơn bộ pháp mới được ân. Ta cùng Minh Tu hội họp sau liền cùng nhau đi trước trung tâm khu, Lâu Mộ Yên cũng không nóng nảy. Đi trung tâm khu, truyền thừa nơi mỗi một tòa đại điện chẳng phải ai đi trước ai có thể kế thừa. Mà là muốn xem cơ duyên. Quân Lạc Trần thanh âm tiếp tục truyền ra. Ngươi thực tính toán cùng cái kia Minh Tu ở cùng nhau. Thân phận của hắn cũng không mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn thân phận đơn giản cũng hoặc là không đơn giản có năng lực thế nào. Ta xem thượng nam nhân chỉ có thể là của ta. Nếu ai ngăn trở, chúng ta liền gặp thần sát thần, Lâu Mộ Yên khí phách vạn phần trả lời. Quân Lạc Trần nghẹn lời. Hắn phát hiện cùng cái cô gái này vô pháp khơi thông. Bất quá như vậy khí phách nhưng là đúng dạ dày hắn khẩu. Trở thành bằng hữu chân chính cũng không phải không có khả năng. Ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai mặc diễm màu sắc ám ám. Lập tức nhắm mắt lại. Hai ngày sau, tiền phương khe sâu lý truyền đến một trận đánh nhau dao động. Lâu Mộ Yên vốn tưởng vòng đấu võ đấu không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhưng lại ở trận pháp bàn thượng thấy được biểu hiện Lạc Ly tiểu điểm đỏ vị trí chính ở tiền phương. Nàng hơi hơi nhíu mày. Xem ra Lạc Ly là gặp phiền toái gì. Nàng không do dự, điểm điểm mũi chân hướng tới cái kia khe sâu bay vút mà đi. Lược đến khe sâu một cái góc khi, nàng phóng tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy Lạc Ly cùng vài tên Hạo Nhạc Tông đệ tử bị 10 tên ám thị nhân vây quanh. Con tưởng trốn. Cho rằng dùng xong truyền tống phù chúng ta liền bắt không được các ngươi. Đầu lĩnh nhân một mặt cao ngạo xem Lạc Ly chờ 6 người chào phúng nói. Hạo Nhạc Tông một gã đệ tử một mặt oán giận nói. Các ngươi ám thị làm sao có thể có nhiều như vậy sát thủ tiến vào. Chúng ta cùng các ngươi lại không kết thù. Các ngươi vì sao luôn đuổi theo chúng ta không tha, bọn họ phía trước bị tập kích khi căn bản là. Không là này nhất ba ám thị nhân mã, bị giết chết ba người sau bọn họ khởi động tông môn cấp bảo mệnh truyền tống phù. Ai biết lại bị này một nhóm người tìm được vây công. Trọng yếu nhất là bọn họ nhất truyền tống đi lại liền bị đối phương mai phục chúng độc yên. Lúc này toàn thân chúng độc, nguyên lực chỉ có thể sử xuất bình thường 1/3. Căn bản không có khả năng là đối phương đối thủ. Lạc Ly ánh mặt trời tuấn lãng trên mặt cũng nhiễm lên một tầng vẻ lo lắng. Tiết nhanh nắm trường kiếm ân y, hừ, của chúng ta nhiệm vụ chính là đem bọn ngươi Lục Tông lần này thiên tài toàn bộ giết sạch. Cho nên đi tìm chết đi, tên kia đầu lĩnh người hừ lạnh một tiếng. Hướng người bên cạnh vẫy vẫy tay, 10 người không chút do dự nhất tề ra tay. 10 đạo bất đồng kiếm khí tạo thành một cái uy lực vĩ đại kiếm khí lốc xoáy hướng tới Hạo Nhạc Tông đệ tử đánh tới. Hạo Nhạc Tông 6 gã đệ tử kinh hãi, ào ào xuất ra pháp khí muốn chống cự, nhưng là trong cơ thể nguyên lực lại bởi vì độc tố ăn mòn điều động không bao nhiêu. Chỉ có thể trơ mắt xem kiếm khí lốc xoáy đánh úp lại. Mọi người ở đây tuyệt vọng là lúc. đột nhiên nhất cỗ cuồng bạo màu vàng kiếm khí theo mặt bên huy chạm xuống. Nhưng lại đem kia 10 tên sát thủ liên hợp chém ra kiếm khí nhất oanh mà tán. Kiếm khí lốc xoáy nháy mắt sụp đổ, kia 10 người giật mình, khiếp sợ xem màu vàng kiếm khí vọt tới phương hướng. Là ai, lăn ra đây, ám thị sát thủ đầu mục hét lớn một tiếng. Lập tức mọi người chỉ thấy một gã thân mang bát cực tông màu đỏ phục sức tuyệt sắc phô trương nữ tử. Theo khe sâu một cái góc đi ra, người cút một cái cho ta xem. Lâu Mộ Yên xem người nọ chau chau mày. Lạc Ly nhìn đến Lâu Mộ Yên xuất hiện khi đồng tử co rụt lại. Sắc mặt hoảng hoảng, Mộ Yên, ngươi mau rời đi, này đó đều là ám thị sát thủ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đi mau, Lạc Ly thanh âm không ngừng ở Lâu Mộ Yên biển ý thức lý vang lên. Hắn không dám gọi ra tiếng âm sở làm cho kia 10 tên sát thủ chú ý Lâu Mộ Yên. Chỉ dám truyền âm ni ám thị muốn đem lục tông thiên tài các đệ tử một lưới bắt hết. Nhưng là bọn hắn trọng điểm chặn đánh sát đối tượng cũng là Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu. Hắn không thể nhìn nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Ta đi rồi, vậy ngươi nhóm làm sao bây giờ? Nàng truyền âm nói, ngươi không cần lo cho chúng ta. Nếu ta chết, ngươi làm cho ta ca sau khi rời khỏi đây báo thù cho. Mộ Yên đi mau a. Lạc Ly thanh âm mang theo vạn phần sốt ruột, Lâu Mộ Yên trên mặt vô ba, trong lòng lại lưu động một cỗ lo lắng. Tiểu mèo hoang, yên tâm đi, này 10 người còn không phải là đối thủ của ta. Lâu Mộ Yên hướng Lạc Ly đầu đi một cái trấn an. Ánh mắt, gặp Lâu Mộ Yên xuất hiện, ở đây 10 tên ám thị sát thủ lập tức kiêng kỵ đề phòng đứng lên. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được không hề phí công phu, đầu lĩnh người cười lớn một tiếng. Lâu Mộ Yên, chúng ta còn tại chung quanh tìm tòi của ngươi hành tung. Không nghĩ tới ngươi đã chủ động đưa lên cửa đến đây, phải không? Vậy ngươi chẳng lẽ không biết nói, các ngươi đã có tam ba nhân chết tổn ở trong tay ta? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, cười đến xinh đẹp vô cùng. Thanh âm so với trời đông giá rét gió lạnh còn lạnh lẽo. Cho nên, các người cũng đi bọn hắn đi, 10 người thấy nàng như vậy bộ dáng càng thêm đề phòng. Bọn họ đã thu được tin tức, gần nhất chiết tổn ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong tay nhân cộng lại đều nhanh gần 100 người. Trọng yếu nhất là chỉ có những người đó ngã xuống bị giết tin tức truyền đến. Nhưng không có ai truyền ra Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu giết người khi hình ảnh cùng sát chiêu. Vậy nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự, đầu lĩnh người sắc mặt âm trầm. Đối với người phía sau sử một ánh mắt, mấy người thấy thế lập tức phân tán khai. Trên tay kiếm thuấn phát ra vô số đạo kiếm quang, lập tức dần dần sắp tạo thành một cái công phòng nhất thể kiếm trận. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, tâm thần hơi động. Trên bờ vai đã đem tử màu vàng chuyển hóa vì màu cam tiểu kỳ lân nhảy đến giữa không trung. Hé miệng ba liền phun ra một cỗ nhàn nhạt khói nhẹ. Tiếp theo nàng vũ động bắt tay vào làm bên trong màu vàng trường kiếm. Vãn vài cái kiếm hoa, vô số chỉ kiếm khí hóa thành màu vàng bươm bướm kích động cánh cấp tốc hướng tới 10 người bay đi. Độc tố rất nhanh thẩm thấu đến 10 tên sát thủ trong cơ thể. Ngừng kết đến một nửa kiếm trận bị bắt ngừng lại, một lát, màu vàng bươm bướm đem kiếm trận chung ngưng tụ mà ra kiếm khí toàn bộ hấp thu. Cũng một cái chỉ dũng hướng 10 người trường kiếm, một chút đem nuốt hạ phúc, 10 người ánh mắt lộ ra kinh hãi. Trong cơ thể nguyên lực giống như là bị phong tỏa thông thường đều không dùng được. Đang ở bọn họ chuẩn bị phát động ám thị bảo mệnh thủ đoạn khi... Một cái điều màu vàng mạn đằng theo trên đất đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Đưa bọn họ toàn bộ quyển tịch kéo vào để chỗ sâu. Không nhiều lắm hội, 10 tên sát thủ liền làm huyết huyết chất dinh dưỡng. Hơi thở biến mất ở thế giới này. Hạo Nhạc tông đệ tử thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm xem Lâu Mộ Yên cùng kia 10 người biến mất. Địa phương, một mặt không thể tin. Luôn cảm thấy bản thân như là đang nằm mơ thông thường. Hết chương.